Vũ thần chúa tể, chương 4756, nhất định là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lạc Văn trưởng lão đám người nhìn thấy một màn này. Sắc mặt đều đại biến. Từ Không Chấn đại nhân, chúng ta có nên ngăn cản hay không người này? Hắn đây là đang thôn phệ Kỳ Lân lão tổ. Kỳ Lân lão tổ chính là tổ tiên đại nhân tọa kỵ. Nếu để cho tổ tiên đại nhân biết được Kỳ Lân lão tổ lại chúng ta phía trước bị người thôn phệ. Đúng vậy a, chúng ta không bằng xuất thủ cứu Kỳ Lân lão tổ, để cho song phương biến chiến tranh thành tơ lụa. Lạc Văn trưởng lão và vô số cường giả ào ào nhìn về phía Tư Không Chấn. Thậm chí ngay cả trước không có khuynh hướng Kỳ Lân lão tổ Cổ Hà trưởng lão cũng ở thay Kỳ Lân lão tổ cầu tình. Không khác, chỉ là bởi vì Kỳ Lân lão tổ dù sao cũng là tổ tiên năm đó bộ hạ tọa kỵ. Coi như là người một nhà. Nhưng mà, bọn họ vừa mới quay đầu, liền thấy Tư Không Chấn trợn to hai mắt, trong con mắt tràn đầy hoảng sợ, giống như gặp quỷ. Chuyện này, Tư Không Chấn bạch lui lại, nhìn Tần Trần trong đồng tử, tràn đầy kinh khủng cùng vẻ hoảng sợ. Không có khả năng, làm sao có thể? Lúc này Tư Không Chấn cả người là hãi tới cực điểm. Bởi vì hắn theo Tần Trần phóng xuất ra khí tức trong, cảm thụ được một cổ theo linh hồn cấp độ hoàn toàn chấn áp hắn lực lượng. Vương huyết chi lực, tiểu tử kia là Hắc Ám hoàng tộc, điều này sao có thể chứ? Tư Không Chấn nội tâm kinh hãi. Quả thực dùng sóng biển dâng trào đều không cách nào hình dung. Hắn năm đó tại sao lại bị Hắc Ám nhất tộc trừng phạt? Tọa trấn này Hắc Ngọc đại lục, lập công chuộc tội, đó là bởi vì hắn năm đó theo hoàng tộc Đế Thích Thiên. Là Đế Thích Thiên bên cạnh một thành viên tiên phong. Về sau, Đế Thích Thiên bị người hãm hại, xông vào nhân tộc trong bẫy dập, bỏ mạng ở vùng vũ trụ này, đưa tới Hắc Ám nhất tộc tại vùng vũ trụ này xâm lấn đại bại. Thân hắn vì Đế Thích Thiên tiên phong thủ lĩnh, lính hộ vệ một thành viên, thuộc về nghiêm trọng thất trách, tự nhiên sẽ bị nghiêm khắc trừng phạt. Hiện nay, hắn dĩ nhiên từ trên người Tần Trần cảm thụ được một cổ tương tự với Đế Thích Thiên đại nhân vương huyết chi khí. Chẳng lẽ người này là đến từ Đế Thích Thiên đại nhân chỗ kia mạch hoàng tộc? Cái ý niệm này vừa ra, Tư Không Chấn nội tâm chấn động mãnh liệt. Đúng, nhất định là như vậy. Kết hợp Tần Trần tại Hắc Ngọc đại lục ở trên làm toàn bộ, hắn thiên phú và thực lực, lại thêm phi ác đám người thái độ, Tư Không Chấn chỉ cảm thấy suy nghĩ choáng váng, khô miệng khô lưỡi, trái tim đều nhanh muốn nổ tung. Phi ác chính là dưới quyền mình tuần sát sứ, tại mệnh lệnh mình dưới, sao lại không tự nói với mình trước mặt người nọ thân phận? Thậm chí không tiếc bị đánh vào đại lao, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng. Cái này căn bản không phù hợp lẽ thường. Không có bất kỳ lợi ích có thể làm cho phi ác như vậy tuần sát sứ sẽ ở trước mặt mình giấu giếm một vài thứ. Nhưng nếu Tần Trần là Hắc Ám hoàng tộc, toàn bộ liền đều giải thích thông. Hắc Ám hoàng tộc chính là Hắc Ám nhất tộc chân chính lãnh tụ. Cả Hắc Ám đại lục dưới, không người không phải hoàng tộc con dân. Bởi vì không có Hắc Ám hoàng tộc, bọn họ Hắc Ám đại lục có lẽ đã sớm giống như khác một ít vũ trụ một dạng tại cuối cùng tai nạn kỳ nguyên sau, trực tiếp hóa thành bụi phấn. Há lại sẽ trở thành vũ trụ hải trong một cổ siêu nhiên thế lực. Cho nên nói, Hắc Ám hoàng tộc là Hắc Ám nhất tộc chân chính về mặt ý nghĩa thần. Người trước mắt nếu như hoàng tộc người, như vậy ở đối phương không có bày mưu đặt kế dưới tình huống, phi ác thay đối phương giấu giếm chính là không thể bình thường hơn được. Đại nhân, một bên, Lạc Văn trưởng lão đám người không nhịn được mở miệng. Câm miệng, Tư Không Chấn gầm lên một tiếng, tức khắc đem Lạc Văn trưởng lão đám người dọa cho giật mình. Ngăn trở người này, hừ, các ngươi đem ta Tư Không Thánh Địa làm thành cái gì? Đem ta Tư Không Chấn làm thành cái gì? Tư Không Chấn mặt lộ vẻ giận dữ. Ta Tư Không Chấn có thể trở thành là thánh địa trưởng khống giả. Tối trọng yếu chính là thành tín. Kỳ Lân lão tổ cùng tiểu hữu trong ân oán. Bản tọa trước nói qua không có tham gia. Vậy nhất định không nhúng tay vào. Các ngươi chẳng lẽ là muốn cho bản tọa vi phạm bản thân lời hứa sao? Một bên, Lạc Văn trưởng lão đám người sững sờ. Đại nhân hắn đây làm sao? Tính cách này, như thế nào cùng trước đây đại nhân không quá giống nhau đây? Tửu liền Tư Không An Vân cũng không nhịn được quay đầu nhìn sang. Luôn cảm giác mình phụ thân là lạ. Lạc Văn trưởng lão bọn họ không dám bác bỏ. Liền nói, vâng, đại nhân nếu nói không nhúng tay vào. Vậy bọn ta liền không nhúng tay vào. Lúc này, không, Kỳ Lân lão tổ cuối cùng chống lại không được tần trần lực lượng. Ầm ầm, nhất đạo kinh thiên gào thét tiếng vang lên. Trước mắt bao người, Kỳ Lân lão tổ bị tần trần trực tiếp một quyền đánh bảo. Rất nhiều tiên huyết tung tóe. Bản nguyên tùy ý, huyết mạch xung thiên. A, đường đường Kỳ Lân lão tổ. Cứ như vậy bị một quyền đánh thành mảnh vụn. Chết không gì sánh được thê thảm. Tần trần thôi động hắc ám chi khí. Cuồn cuộn lực lượng trực tiếp oanh nhiễu tới. Một chút thôn phệ Kỳ Lân lão tổ. Hắn sợ bị Tư Không Chấn đám người phát hiện dị thương. Sở dĩ không có thôi động hỗn độn thế giới. Chỉ có thể một tí tẹo như thế thôn phệ. Bằng không lấy hỗn độn thế giới cường hãn. Sợ là trong nháy mắt. Thì có khả năng đem Kỳ Lân lão tổ toàn bộ triệt để thôn phệ. Người điên. Tiểu tử này thật giết chết Kỳ Lân lão tổ. Thỏa thỏa người điên. Lạc Văn trưởng lão đám người hít một hơi lãnh khí. Liên tiếp lui về phía sau. Chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tất cả câm miệng. Mà lúc này, liền nghe được Tư Không Chấn quát lạnh một tiếng. Phất tay nói. Chư vị, nghe ta hiệu lệnh. Lập tức phong tỏa mảnh thiên địa này. Không thể để cho Kỳ Lân lão tổ mảy may khí tức tàn mát đi ra ngoài. Trôi qua chỗ khác. Giọng nói rơi xuống. Tư Không Chấn trực tiếp xuất thủ. Dầm. Liền thấy trên người hắn, từng đạo kim quang nở rộ, diễn hóa đầy trời hắc ám pháp tắc, hóa thành từng cái kim sắc thiên la địa võng, đem vùng hư không này triệt để bao phủ lại. Đầy trời thiên la địa võng phong tỏa hư không, Kỳ Lân lão tổ lực lượng bị tầng tầng vây khốn, hoàn toàn tản mát không đi ra. Lạc Văn trưởng lão đám người thấy thế, ánh mắt kích động, từng cái mừng như điên. Bọn họ trong nháy mắt rõ ràng qua đến. Đại nhân đây là muốn cướp đoạt đối phương thành quả thắng lợi. Khó trách sẽ mặc cho đối phương chém giết Kỳ Lân lão tổ. Cao, thật sự là cao. Kỳ Lân lão tổ trên thân thứ tốt không ít. Đừng nói, chỉ Kỳ Lân huyết mạch cũng đủ để cho Lạc Văn trưởng lão đám người ngấp nghé. Nhưng Kỳ Lân lão tổ dù sao cũng là tổ tiên đại nhân tọa kỵ. Cùng Tư Không thánh địa sâu xa không nhỏ. Bọn họ mặc dù lại ngấp nghé, cũng không cách nào động thủ. Nhưng phía trước tiểu tử này bất đồng. Nếu như người này giết chết Kỳ Lân lão tổ, bọn họ rồi trực tiếp theo trong tay đối phương cướp đoạt Kỳ Lân tinh huyết. Tiến hành thu nhận, không phải không sẽ gặp tổ tiên trừng phạt sao? Hắc hắc hắc, Lạc Văn trưởng lão trong lòng bọn họ từng cái cười thầm lên. Tư Không Chấn đại nhân quả thực quá thông minh. Suy nghĩ một chút cũng phải. Nước phù sa đều không lưu ruộng người ngoài. Kỳ Lân tinh huyết tốt như thế đồ đặc sao có thể rơi vào ngoại nhân trong tay. Trong nháy mắt, Lạc Văn trưởng lão bọn họ cho là mình rõ ràng Tư Không Chấn ý tứ. Liền ào ào rung động lực lượng. Cũng muốn xuất thủ thôn phệ. Chỉ là... Còn không chờ bọn hắn xuất thủ cướp đoạt Kỳ Lân lực đây. Liền thấy đại lượng Kỳ Lân lực bị Tư Không Chấn ngăn trở sau. Tư Không Chấn cũng không thôn phệ. Mà là đem một cổ Kỳ Lân lực trực tiếp đưa đến tần trần phía trước. Một chút chưa nuốt. Tiểu hữu, đây là ngươi chiến lợi phẩm. Xin thỉnh cất xong. Đừng để cho tàn mát xuống. Từ Không Chấn vừa nói, mặt bên liên tục xuất thủ, tiếp tục đem từng đạo kỳ lân lực đưa đến Tần Trần phía trước. Cần cần khẩn khẩn, không có chút nào tham ý, cách chương.